gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 80, góc truyện audio.com. Mãi cho đến ngày hôm sau lên xe đến phim trường, Ninh Thu Thu vẫn canh cánh chuyện này trong lòng. Trong thời đại đồ ăn nhanh này, anh Triển là một tổng tài bá đạo, mặc dù không phong lưu như Triển Thanh Viễn, nhưng thịt đưa đến mép còn không ăn, cái này có phải có chút quá bảo thủ không? Người ta trong tiểu thuyết đều là nam chính vừa thấy nữ chính thì không nhớ đến chính mình, thậm chí còn mượn các loại cớ để vận động với con gái người ta, tại sao đến phiên cô thì lại đổi kịch bản chứ? Phi, suy nghĩ của cô mới là người bình thường. Dưới tình huống đó, là người bình thường đều sẽ kìm lòng không được. Triển Thanh Việt là một người đàn ông chính trực như lang như hổ, Nguyễn Ngọc trong ngực mà không có bất kỳ suy nghĩ gì, hoặc là không đủ yêu cô, hoặc là Triển Thanh Việt sẽ không, chắc năng về phương diện kia còn chưa hồi phục chứ. Thật sự có thể, nhớ đến những lần bọn họ tiếp xúc thân mật, Triển Thanh Việt ý thức rất rõ ràng, đến điểm đó thì ngừng, không có cái loại ẩn nhẫn khắc chế, ngây thơ có thể so với một nam sinh chưa trưởng thành. Ninh Thu Thu càng nghĩ càng có khả năng, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Triển Thanh Việt. Ninh Thu Thu, biểu tượng cảm xúc tìm ra manh mối. Đậu đen biến dị, biểu tượng cảm xúc phóng ra tình yêu. Ninh Thu Thu, QAQM không ngại anh đâu. Đậu đen biến dị, cái gì, đóng ngoặc vuông. Ninh Thu Thu rất ngại khi nói chuyện kia trước mặt người ta, quá tổn thương lòng tự ái của tổng tài bá đạo như Triển Thanh Việt không nói, còn làm như cô rất bức thiết, vì vậy uyển chuyển gửi. Em chờ anh, cha Triển, fan con gái vĩnh viễn yêu anh. Đóng ngoặc vuông, Triển Thanh Việt gửi cho cô 6 dấu chấm. Đậu đen biến dị, làm chuyện xấu rồi. Đóng ngoặc vuông, Ninh Thu Thu, không có, em là diễn viên siêu nghiêm chỉnh. Đóng ngoặc vuông, đậu đen biến dị, đã hiểu, phải diễn cảnh hôn rồi. Đóng ngoặc vuông, Ninh Thu Thu, dường như thật sự có chuyện như thế. Chị Thu Thu, chị đang làm gì thế? Tiểu Trì thấy Ninh Thu Thu âm điện thoại hàn huyên một hồi rồi bỏ lại điện thoại tìm cái gì đó thì vội hỏi. Kịch bản đâu, tìm cho chị một tay. Ở chỗ này, Tiểu Trì từ cái túi dựa sau lưng móc ra kịch bản mà lúc đầu Ninh Thu Thu muốn mang về xem, thật sự căn bản còn không cầm xuống xe. Bây giờ trời bên ngoài vẫn chưa sáng hoàn toàn, Tiểu Trì dùng đèn điện thoại soi cho cô xem, Ninh Thu Thu lật tới cảnh hôn, phát hiện sắp xếp 2 ngày sau. Cái này chẳng lẽ là giác quan thứ 6 của đàn ông? Chuyện Ninh Thu Thu ký hợp đồng với Phong Nghi, phòng làm việc của cô chính thức đăng thông cáo, trực tiếp leo lên vị trí đầu tiên của top tìm kiếm, đồng nghi có nhiệt độ của Ninh Thu Thu. Làm công ty mới, giải trí Phong Nghi cũng cần hấp thụ ánh sáng nhất định, làm cho mọi người biết nó ký với người nào, mới có nghệ sĩ khác chủ động đến ký. Lúc đầu, nghệ sĩ yêu quý của người ta đi công ty nào, tất cả mọi người sẽ không quá quan tâm, mặc dù chính bọn nó mua top tìm kiếm, người không có hứng thú sẽ không vào xem chỉ một chút. Thế nhưng, sau đó có tin đồn truyền ra ông chủ của Phong Nghi là ông chủ của tập đoàn Trác Sâm mà trước kia Ninh Thu Thu có yêu sách. Tin tức này rất được mong đợi, quần chúng ăn dưa nghe thấy vị mà đến. Còn mẹ nó, cái này có tính là công khai tình cảm lưu luyến không? Đóng ngoặc vuông, đoạn thời gian trước xào chuyện xấu, bây giờ đột nhiên tuyên bố ký với công ty, người ta phải thật sự có cái gì đó mới dám quanh minh chính đại như vậy chứ. Rõ ràng là muốn, góc truyện audio.com. Cường điệu lên, phổ cập khoa học online đã tìm được tư liệu, thời gian ký với giải trí Phong Nghi là ngày 18 tháng 1, cổ đông lớn nhất chỉ chiếm 5% cổ phần công ty, đây rõ ràng là phòng làm việc tư nhân, rõ ràng là đồn thổi lên. 5% cổ phần công ty mà làm ông chủ, 2.333 người ta chỉ treo cái tên thôi. Chỉ có thể nói mặt mũi của nữ minh tinh này khá lớn. Cho nên đến cùng ai là đối tượng tin đồn, là anh trai hay là em trai, tôi ngất đây. Bên ngoài cãi nhau một mảnh, nhưng tà giáo mặt trăng lại phải vui mừng kêu ca thành tiếng rồi. A, đảng mặt trăng thanh thiên, couple mặt trăng của tôi phát kẹo rồi, đảng tà giáo thắng lợi. Anh Triển làm ông chủ phụ trách kiếm tiền, Chiêm Chiếp làm cổ đông phụ trách lấy tiền, gào thật là sủng ái, quá ngọt rồi. Đóng ngoặc vuông, tôi truyền cục dân chính đến đây rồi, mời hai vị kết hôn tại chỗ. Cách chương.